Máy bay giấy, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, voi còi thực xin lỗi, đột nhiên mình nghĩ đến chúng ta còn có một gian phòng trống, cho nên mới nói như vậy, mình cũng muốn hỏi ý kiến của bạn một chút, bạn cảm thấy thế nào? Khi Thường Mỹ San quay lại Đài Bắc, Đồng Thuần An lập tức nói với cô về chuyện bản thân mình mời vệ hòe tư đến ở trong nhà trọ. Bạn đùa, vẻ mặt của Thường Mỹ San khiếp sợ nói. Không quan hệ, anh ấy cũng chưa nói muốn vào ở, mình có thể nói lại với anh ấy là không tiện. Đồng Thuần An cũng biết cô rất xúc động, nhà trọ là do Mỹ San thuê, cô hẳn là nên hỏi qua ý tứ của Mỹ San mới đúng. Ý của mình là đương nhiên có thể. Đùa gì thế à, hắn cũng không phải là người thường nha. Vệ Hòe Tư trong trường học có tiếng là đại tài tử, đại soái ca, hắn muốn vào đây ở đương nhiên mình sẽ giơ cả hai tay lên tán thành, mình còn ước gì tất cả mọi người đều biết hắn ở cùng một nhà với chúng ta nha. Biểu cảm của Thường Mỹ San quả thực hưng phấn đến cực điểm. Khả năng chỉ có nghỉ phép thì anh ấy mới có thể ở nơi này. Vậy cũng không quan hệ, dù sao hắn có thể đem đồ đạc đều chuyển đến, cái phòng kia vẫn bỏ trống, cho hắn làm kho hàng cũng xong. Thường Mỹ San sảng khoái vỗ ngực đáp ứng. Bạn mau mau gọi điện thoại nói với hắn a. Anh ấy cũng không có đáp ứng mình mà. Đồng Thuần An rất cao hứng cô ấy đã đồng ý rồi, nhưng mà khả năng này chính là của một bên cô tình nguyện mà thôi, dù sao lúc đó Vệ Hòe Tư cũng không có lập tức gật đầu. Hắn đi làm lính cũng không thể thuê phòng ở được, không ở còn muốn mất tiền thuê nhà, thật là quá lãng phí, hắn vào đây ở miễn phí, hơn nữa. Em gái của hắn cũng ở nơi này, chẳng phải một niềm vui lớn hay sao? Nhưng mà anh ấy nói với mình là anh ấy sẽ lo lắng. Có lẽ hắn cũng là không xác định ý nghĩ của mình, bạn nói với hắn là mình rất hoan nghênh hắn tiến vào ở, hẳn là có thể cho hắn nhanh chóng quyết định mới đúng, hơn nữa. Bạn cũng có thể ác liệt một điểm a, đùa giỡn ác liệt. Thế nào là đùa giỡn ác liệt, cũng không hoàn toàn là đùa giỡn ác liệt, thuận tiện thử xem có phải hắn sẽ lo lắng cho bạn hay không. À, Đồng Thuần An vẫn là không hiểu ý tứ của cô. Bạn liền nói với hắn hai cô gái, chúng ta hai ở tại nhà trọ này, cảm giác cũng không an toàn, nếu hắn có thể chuyển qua là tốt nhất, tuy rằng không phải là mỗi ngày hắn đều ở đây, nhưng mà ngẫu nhiên có nam nhân ra vào, đối với an. Toàn của chúng ta sẽ tương đối có bảo đảm. Chấm, mình không dám nói đâu. Không cần tốn thời gian lo lắng, Đồng Thuần An thập phần xác định bản thân không mở miệng được. Lá gan của bạn sao nhỏ như vậy? Bạn đã quên mình đã từng ở trước mặt anh ấy quật ngã một người. Cách nói rất kỳ cục, mình luôn luôn muốn ở trước mặt anh ấy biểu hiện ra thái độ là mình có thể ứng phó, cho nên làm sao mình có thể nói với anh ấy như vậy? Hai tay của Đồng Thuần An chìa ra tỏ vẻ cô thật sự làm không được. Vậy để mình gọi điện thoại là tốt nhất, Tường Mỹ San định liệu trước nói. Đưa số di động của hắn cho mình. Tường Mỹ San nói cho Vệ Hòe Tư là cô lén gọi sau lưng Đồng Thuần An, hai người con gái các cô ở căn nhà trọ kia không quá an toàn, gần đây hay có người lạ ra vào, cô rất lo lắng, bởi vì Đồng Thuần An tuyệt đối không để ý, còn nói. Nếu quả thật có người xấu đến cô ấy có thể ứng phó. Tường Mỹ San lo lắng với công phu mèo ba chân của cô ấy chống đỡ không xong, cho nên hy vọng Vệ Hòe Tư có thể chuyển đến chỗ của các cô, có nam nhân ra vào có thể gia tăng một ít cảm giác an toàn. Lý do này tựa hồ rất hữu hiệu, không bao lâu sau Vệ Hòe Tư liền đem phòng ở trả lại, mang theo đồ đạc chuyển vào nhà trọ của các cô. Không biết có phải bởi vì có Tường Mỹ San làm thuốc bôi trơn hay không, cuộc sống không có khẩn trương bất an như tưởng tượng của Đồng Thuần An vậy, chỉ cần có Tường Mỹ San ở đó, cô cũng có thể rất tự nhiên nói chuyện với. Vệ Hòe Tư tuy rằng không phải là nói chuyện yêu đương, nhưng cô chỉ cần cầu bản thân có thể bình thường nói chuyện với hắn là đủ rồi. Vệ Hòe Tư, sau khi anh xuất ngũ muốn làm cái gì? Sẽ tới công ty của cha La Quế Nghi làm sao? Tường Mỹ San có loại trời sinh tự quen thuộc, mỗi người nói chuyện với cô không đến 5 phút đồng hồ là có thể cùng cô trở thành bạn tốt. Cô đối với Vệ Hòe Tư cũng giống nhau, hơn nữa Đồng Thuần An cái gì cũng không dám làm. Đành phải từ cô tới hỏi, anh nghĩ cái này còn phải chờ anh xuất ngũ mới có khả năng lo lắng. Thoạt nhìn như là anh đã có toàn bộ kế hoạch rồi, làm sao có thể đem chuyện giữ lại đến cuối cùng mới nghĩ. Hơn nữa có tiền mới có thể tồn tại a. Tường Mỹ San một điểm cũng không tin. Đối mặt với câu hỏi trực tiếp của Tường Mỹ San như thế, ánh mắt của Vệ Hòe Tư và Đồng Thuần An trao đổi một cái không có gì, tiếp theo nói. Anh cũng có mấy cái phương án, có lẽ chờ sau khi xuất ngũ, anh sẽ đến Đại Lục công tác đi. Đến Đại Lục, hai cô gái đồng thời mở miệng. Phải, bên phía Thượng Hải cơ hội công việc không hề tồi, nếu anh ở Đài Loan, khả năng chờ trên 10 năm mới có cơ hội xuất đầu, nhưng qua bên kia làm việc có lẽ có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Em đã nói làm sao anh có thể nào cái gì đều không nghĩ tới đâu. Tường Mỹ San có chút kinh ngạc nhưng mà không thể không thừa nhận ý nghĩ của hắn cũng đúng. Nhưng mà Đồng Thuần An không thể tiếp thu là sau khi hắn xuất ngũ sẽ phải rời khỏi, thật vất vả cô mới đuổi theo tới Đài Bắc, tuy rằng giữa bọn họ cũng không phải là tốt lắm, thật vất vả Vệ Hoè Tư chuyển đến cùng nhà. Trò trong đó quan hệ của bọn họ cũng có cải thiện, tương lai trong 2 năm này tuy rằng không thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, nhưng thời điểm hắn nghỉ phép bọn họ có thể nhìn thấy mặt, ở hết thảy thời điểm đều rất tốt đẹp. Nhưng lúc này nghe được tin tức khiến cô kinh ngạc, tương lai giống như tiền đồ ảm đạm. Sợ bản thân đem ý nghĩ biểu hiện ở trên mặt, Đồng Thuần An đành phải đứng lên. Mình lại đi làm chút bỏng. Không được, mình muốn ngủ, mấy ngày nay mình mệt muốn chết rồi, tối hôm qua đi hát cả đêm ở KTV, hôm nay lại cùng đồng học đi chơi cả ngày đêm, mình muốn đi ngủ trước. Tưởng Mỹ San vừa nói vừa ngáp một cái. Bạn còn chưa có ăn bữa tối. Đồng Thuần An nhắc nhở cô, hai người đi ăn đi, trở về mang giúp mình một phần ăn là được, mình tỉnh ngủ lại ăn. Nói xong cô liền hướng phòng ngủ của mình đi đến, lưu lại Vệ Hoè Tư và Đồng Thuần An đợi ở trong phòng khách. Hai tay của Vệ Tư đút ở trong túi. Đi thôi, anh hơi đói. Được, em đi lấy ví tiền. Đừng cầm, anh mời em ăn cơm. Hắn kéo lấy cổ đuôi ngựa của cô, đem cô kéo lại. Không được, Đồng Thuần An quay đầu nhìn hắn. Từ sau khi anh chuyển tới nơi này, mỗi ngày đều mời em ăn cơm, hiện tại em có làm thêm, em có thể mời anh ăn cơm. Cô chưa từng nghe hắn đề cập qua chuyện vừa học vừa làm, chỉ là tiền sinh hoạt liền ép tới hắn không thở nổi, mà Vệ Hoè Tư còn muốn nuôi thêm một thực khách là cô, cái này cũng không tốt đi. Em lo lắng cái gì? Vệ Hoè Tư cúi đầu nhìn cô, trên mặt còn có biểu cảm buồn cười. Anh sẽ đi bộ đội, hơn nữa em nghĩ nhất định là anh sẽ có rất nhiều chi tiêu cho nên. Em không thể luôn để cho anh mời em ăn cái gì. Anh còn có mấy tờ cổ phiếu chưa bán đi cho nên em không cần lo lắng. Vệ Hoè Tư lộ ra mỉm cười, hai tay nâng mặt của cô nói ra mấy tên công ty đang làm ăn phát đạt trên thị trường. Mấy tờ, đại khái chừng 100 tờ đi. Hắn nhún nhún vai, bộ dáng có chút chẳng hề để ý anh nói cái gì. Đồng Thuần An nhịn không được hô to một tiếng. 100 tờ, hắn biết hay không biết một tờ kia giá trị bao nhiêu tiền. Tính toán hắn cũng là cái kẻ có tiền, hắn làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Làm sao anh có thể có nhiều tiền như vậy? Sau khi ông nội qua đời những thứ này đều ở trên danh nghĩa của anh, cho nên làm không tốt Vệ gia so Đồng gia còn muốn có tiền hơn. Làm gì mà khiếp sợ như vậy? Cho nên anh không phải là dựa vào La Quế Nghi, anh đã cho là anh phơi đủ đen. Vệ Hoè Tư trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, trong lời nói có chuyện phản bác hắn, chẳng phải Tiểu Bạch Kiềm cần nhờ nữ nhân. Nha, Đồng Thuần An xấu hổ nhìn trần nhà, bởi vì mặt của cô còn bị hắn nâng, khiến cho cô ngay cả quay đầu cũng không được. Vậy, hôm nay chúng ta có thể ăn khá một chút sao? Được, Vệ Hoè Tư buông mặt của cô ra, nhéo nhéo gương mặt của cô. Về sau anh không được thường thường véo khuôn mặt của em. Cô vuốt gò má, nghĩ khuôn mặt vừa mới bị hắn vuốt ở trong tay khiến cho cô cảm thấy có chút lâng lâng. Vì sao, chấm, sẽ cọ sát vào nha bộ của em. Đồng Thuần An không ngừng nhắc nhở bản thân hiện tại cô là em gái nha bộ người gặp người tránh. Từ sau khi mang nha bộ, lòng tự tin của cô rõ ràng biến mất hơn phân nửa, có khi ngay cả nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng, chỉ sợ hé miệng làm cho người ta thấy hình thù kỳ dị của cô, những điều này Vệ Hoè Tư đều nhìn ở. Trong mắt nhưng đã là lựa chọn của cô, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản, nhưng mà hắn luôn có thể suy nghĩ biện pháp từ từ xây dựng lại lòng tự tin của cô. Chấm, sau khi ăn xong bữa tối, Vệ Hoè Tư còn mang cô đi xem phim. Trời đã sớm tối, nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất cao như cũ, trong không khí tràn ngập khí thải của xe cộ, hô hấp không khí đều cảm thấy không khí thật tệ. Em vẫn không quen ở nơi này. Bỗng nhiên Đồng Thuần An mở miệng nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Vệ Hoè Tư nhìn sườn mặt của cô, phát hiện lông mi của cô thật dài, ở đèn đường chiếu rọi xuống, có nói không nên lời mê ly. Nhưng em không thể không thừa nhận nơi này cái gì đều thuận tiện. Có lẽ sau khi tốt nghiệp xong hẳn là em về quê. Thời điểm vừa tới Đài Bắc em đã nghĩ qua, nhưng mà đều đến nơi này, lại về nhà, giống như không có tiền đồ vậy. Sẽ sao? Vệ Hoè Tư thập phần xác định bản thân không có khả năng trở lại trấn nhỏ. Anh có biết chuyện xưa? Phong Thần 1-2 ngũ? Không, cái gì, đó là một ca khúc của một ban nhạc, bọn họ chỉ hát những bài hát nơi đất khách quê người, mấy năm trước đoạt được giải thưởng ca khúc vàng, bọn họ có một bài hát, tên bài hát là Phong Thần 1-2 ngũ, em lại nghe không hiểu khách ra nói. Tiết mục phát thanh có giới thiệu quá bài hát đó, ca từ ý tứ là một người đi xa đến Đài Bắc dốc sức làm đã nhiều năm, lại không làm nên trò trống gì, khi hắn quay trở về quê hương bạn bè thân thích hàng xóm láng giềng hỏi. thầm, hắn không có cách nào giải thích cũng rất khó đối mặt với loại mất mát này, cho nên chỉ có thể cưỡi phong thần một hai ngũ chạy đến miếu thổ địa công công, thỉnh thổ địa công công đem tất cả đèn đường đều tắt đi. Đồng Thuần An nhìn hắn nói, anh có biết ý tứ đúng hay không? Tắt đèn đường, mọi người sẽ không nhìn thấy hắn, tâm nguyện thật đơn thuần cũng thật làm cho người ta sầu não. Vậy em còn muốn trở về? Kỳ thực em biết khả năng em trở về là không có. Vì sao? Đồng Thuần An thu hồi tầm mắt, cô nên nói như thế nào đây? Khi tất cả mọi người ở trấn nhỏ chờ mong cô có thể hoàn thành giấc mộng của mình, đuổi theo đến Đài Bắc cùng Vệ Hòe Tư ở cùng một chỗ, nếu một mình cô trở về quê hương, chắc là cô cũng phải đi thỉnh thổ địa công công. Đem đèn đường tắt đi. Trấn nhỏ cơ hội việc làm rất ít, cô tùy tiện tìm cái cớ, lấy tay phẩy phẩy ở bên cổ. Nóng quá nha, chúng ta mua kem trở về ăn có được hay không? Được, trước khi bước vào cửa ở siêu thị, hắn thấy ở cửa kính của siêu thị phản xạ ra gương mặt của Đồng Thuần An, phát hiện hai hàng lông mày xinh đẹp của cô gắt gao nhăn lại. Gần đây Đồng Thuần An đều là ngủ đến muộn mới dậy, sau đó vội vội vàng vàng chạy đi làm, tựa như hôm nay, đồng hồ báo thức từ lúc 20 phút trước đã bị cô ấn rớt, Vệ Hòe Tư đều bị của đồng hồ báo thức của cô. Đánh thức lại chậm chạp không nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn của cô, hắn nhịn không được đi gõ cửa phòng của cô. Cửa phòng không khóa, hắn trực tiếp mở cửa đi vào, chỉ thấy cô còn đang vùi đầu ngủ. Thuần An, em dậy đi muộn rồi. Lắc lắc vài cái rốt cục cô cũng tỉnh lại, mơ hồ nhìn đồng hồ báo thức liếc mắt một cái, nhảy dựng lên một cái như người ta mặc tây trang khiêu vũ vậy. Trời ạ, Đồng Thuần An hoảng loạn cầm lấy quần áo. Giúp em tắt điều hòa nhiệt độ đi. Lời của cô vừa nói ra, người đã vọt vào phòng tắm, thời gian không đến 5 phút đồng hồ cửa lớn cũng bị mở ra, cô đi ra ngoài. Vệ Hòe Tư đảo cặp mắt trắng dã trực tiếp ngã vào trên giường của cô. Người nên tỉnh lại không tỉnh, người không nên tỉnh lại ở lúc sáng tinh mơ rời giường, hắn thở sâu, người đến trên ra giường có mùi tươi ngọt của cô, hắn lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn mới vừa đi ra khỏi phòng của Đồng Thuần An, liền thấy Tưởng Mỹ San đi vào trong nhà. Tưởng Mỹ San thấy hắn là từ chỗ nào đi ra, ánh mắt so cái gì đều mở thật lớn. Hoa, hai người thật sự ở cùng nhau có phải hay không? Cô kinh ngạc tuôn ra một câu hỏi, vẻ mặt của Vệ Hòe Tư lạ lùng nhìn cô. Anh chỉ vào gọi cô ấy phải rời giường. Kia, vậy cô ấy đâu? Vội vàng chạy đi rồi. Hắn vươn vai, chuẩn bị trở về phòng tiếp tục ngủ. Gần đây cô ấy luôn đến trễ, tiếp tục như vậy sao được? Mấy ngày hôm trước nửa đêm em trở về phát hiện cô ấy còn chưa ngủ. Vì sao? Mất ngủ. Hắn không chú ý tới Thuần An ngủ không ngon, thời gian này vì muốn đi làm lính, vội vàng đem sự tình của bản thân đều xử lý tốt hơn nữa. Ban ngày Thuần An phải đi làm, buổi tối mọi người ngẫu nhiên cùng nhau ăn cái này nọ qua. 10 giờ liền đều tự trở về phòng. Chắc là vậy đi, Tưởng Mỹ San cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Em nhìn thấy cô ấy đi pha sữa, cô ấy nói ngủ không được. Anh sẽ tìm thời gian nói chuyện với cô ấy. Vệ Hòe Tư như có điều suy nghĩ nói. Nghe vậy, trên mặt Tưởng Mỹ San hiện lên một chút cười nhẹ, cô luôn luôn cảm thấy thái độ của Vệ Hòe Tư đối đãi Thuần An thật sự là không trong sáng, nhưng mỗi lần Thuần An có vấn đề gì, hắn luôn là người đầu tiên nhảy ra. Giải quyết nếu chế tạo thêm một ít cơ hội làm cho bọn họ nói chuyện, chắc chắn là sẽ có điểm trợ giúp mới đúng. Chấm, đến lúc nghỉ hè Tưởng Mỹ San liền thường xuyên không ở nhà, cả ngày không phải là vội vàng gặp gỡ, hay gọi bạn gọi bè đi chơi, dù sao cô không cần lo lắng vấn đề tiền sinh hoạt, hơn nữa cha mẹ lại không ở bên người, vừa có. Thời gian tất nhiên liền vùng lên chơi đùa. Trái lại Đồng Thuần An ban ngày muốn đi làm, buổi tối đợi ở nhà cũng không thấy ngủ ngon, mỗi ngày đều muộn mới ra khỏi nhà. Em còn không ngủ sao? Vệ Hòe Tư đứng ở cửa phòng của cô thấy cô vẫn còn ngồi trước máy tính đánh chữ. Đồng Thuần An quay đầu nhìn hắn một cái. Em chưa muốn ngủ, chắc là em đã đến trễ không ít lần đi, như vậy tốt không? Buổi sáng mỗi ngày nghe thấy tiếng bước chân vội vội vàng vàng của cô, làm cho người ta không khỏi nên vì cô đổ mồ hôi lạnh. Không có biện pháp, Đồng Thuần An phát hiện bản thân càng ngày càng có thói quen có sự tồn tại của hắn, thậm chí cũng học xong phương thức có thể cùng hắn nói chuyện bình thường. Chỉ cần không nhìn thẳng mặt hắn, nói chuyện liền biến chút dễ dàng chút. Vệ Hòe Tư đi vào trong phòng, ở bên người cô ngồi xuống, vươn tay sờ sờ đầu của cô. Em mất ngủ có phải hay không? Mất ngủ, không có a. Lời nói dối của cô chắc là sẽ không bị vạch trần đi. Em đã mau biến thành gấu mèo mang nha bộ rồi, em không biết sao. Bả vai của Đồng Thuần An theo lời nói của hắn mà suy sụp xuống ai. Cô thực sự nên tốn chút tiền đi mua kem che khuyết điểm thôi. Không có biện pháp, gần đây thời tiết thật nóng, luôn luôn ngủ không ngon. Anh cảm thấy tháng sau em không cần lại đi làm thêm nữa. Cô nhìn hắn một cái, sau đó đối với hắn lắc đầu. Không được, nếu không đi làm em phải đi trở về, em không muốn trở về. Vì sao? Em nghĩ em nên rời đi lâu một chút, như vậy bọn họ liền sẽ không coi em là một đứa bé, em đã là một đứa bé thật lâu rồi, em cảm thấy thật phiền. Đồng Thuần An cầm lấy lược đem tóc dài rối loạn buộc thành đuôi ngựa. Ngẫu nhiên quay về xem sao cũng không quan hệ, nhưng muốn em hết thảy nghỉ hè đều về nhà, có chút khó chịu. Em cần là tự do sao? Có lẽ đi, muốn ra ngoài phải nói cùng với người khác, buổi tối về nhà muộn cũng không được, tệ nhất là em không có lý do gì đi ra khỏi nhà, bạn bè và bạn học đều xa lạ, em chỉ có thể ở nhà cả ngày thôi, sau đó mọi người nhìn đến em liền lải nhải một lần. Chấm, em có nhiều chuyện như vậy có thể cho người khác lải nhải à, anh cảm thấy em có tệ như vậy sao? Đồng Thuần An hỏi lại hắn. Vệ Hoè Tư nhìn cô một cái, không có nhiều lời, chính là đem cô đẩy lên giường, tuyệt không ôn nhu đem chăn ném tới trên người cô. Không ngủ được vậy thì hạng nhất cũng không được, nhưng mà em còn không muốn ngủ. Thật sự là cô không muốn ngủ, cho dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng mà chỉ cần cô nghĩ đến sau khi Vệ Hoè Tư xuất ngũ sẽ không ở Đài Loan, cô không khỏi cảm thấy nóng vội lo âu, sâu ngủ cũng đồng thời chạy đi như vậy. Anh sẽ ở chỗ này với em, hắn giúp cô đem chăn kéo lên, cũng thuận tay giúp cô đem máy tính tắt đi. Em không cần có người bồi, nói vừa xong cô còn ngáp một cái, đều đã đánh ngáp còn không ngủ. Hắn vươn tay muốn vuốt gương mặt của cô, lại bị cô tránh qua. Sẽ đau nha, Đồng Thuần An cau mày nhắc nhở hắn, một tay che gò má, phảng phất như động tác của hắn đã làm cô bị thương. Vệ Hoè Tư không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem đèn chuyển tối. Anh hy vọng lựa chọn của em là đúng. Hắn ngồi ở bên giường của cô, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn không ra trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Lựa chọn cái gì? Lựa chọn mang nha bộ. Như vậy tốt lắm à, em chỉ cần nhẫn nại một chút 2 năm mà thôi. Lợi dụng 2 năm quý báu nhất của tuổi thanh xuân đi làm loại sự tình này. Em thừa nhận là chậm chút, nếu sớm 2 năm thì tốt rồi, nhưng anh cũng hiểu được người nhà của em sẽ không để cho em mang những thứ như vậy. Đó là bởi vì mọi người cảm thấy vốn bộ dáng của em cũng rất tốt rồi. Hắn nhịn không được muốn oán giận. Nhưng mà em cảm thấy không tốt à, em xem Mỹ San mỗi ngày đều có thể đi chơi, đây mới là cuộc sống thuộc về lứa tuổi này của em, vui vẻ lại tự do, còn em đâu? Em lại buồn bực sống qua ngày. Chấm, em không có, em có, ngay cả ăn cái gì em cũng đều đưa lưng về phía anh. Đó là bởi vì em sợ sẽ dọa đến anh, đây chính là loại lễ phép cơ bản, dù sao cặn đồ ăn dính ở bên trên rất khó nhìn. Đồng Thuần An giải thích nói. Em có thể nhẫn nại, từ lúc em quyết định phải làm như vậy, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, em chỉ là không xác định mọi người có thể nhận hay không mà thôi. Anh cảm thấy anh có thể, Vệ Hoè Tư nói rõ cho cô biết. Anh không được, Đồng Thuần An nằm ở trên giường, mặc hắn đem sợi tóc bên má của cô đẩy ra. Vì sao anh không được? Bởi vì ngay cả chính em cũng không có biện pháp tiếp nhận để cho anh theo em một cô em gái mang nha bộ đi cùng một chỗ. Trên mặt cô nổi lên cười khổ, sau đó nhắm mắt lại. Đèn trong phòng cũng không sáng, nhưng cũng đủ làm cho hắn thấy rõ dung mạo của Đồng Thuần An, hắn không tiếp tục nói chuyện, chẳng qua ngồi bên cạnh cô cho đến khi hô hấp của cô nhẹ nhàng, đường cong khuôn mặt không còn cứng. Ngáp, hắn mới nhẹ nhàng động đậy thân thể, nghiêng người ở trên khuôn mặt phấn nộn của cô hạ xuống một nụ hôn. Không rõ tại sao mình sẽ làm ra động tác như vậy, nhưng hắn vẫn làm. Hắn không để ý nha bộ của cô, cũng không để ý không đủ tự tin của cô, càng không để ý mơ hồ lỗ mãng của cô, ít nhất tổng hợp lại những điều này của cô, vẫn là cô bé năm đó nhe răng mỉm cười với hắn. Cách chương.